Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta muốn làm gì? Thủy Bình Vân lầm bầm. Nhưng những người bên cạnh không sao trả lời được. Hô hấp của Lâm Chí Hằng vô cùng dồn dập. Khuôn mặt trắng bệch không ngừng toát mồ hôi lạnh. Dường như ông ta đang dùng lực. Khuôn mặt căng cứng. Ồ, ông ta thấp giọng thét lên. Cả người đang nằm trên mặt đất rung lắc một chút. Nhưng không có bất kỳ động tác nào. Từ bỏ đi, Lâm Dương khàn giọng nói. Lâm Chí Hằng hoàn toàn không để ý, lại lần nữa thấp giọng thét lên. Lâm Dương nắm chặt nắm đấm, đôi mắt cũng chậm chậm trở nên đỏ như máu. Cuối cùng, AI Lâm Chí Hằng lại thét lên một tiếng. Cả người đột nhiên lật úp lại, vốn dĩ đang nằm ngửa trên mặt đất, bây giờ đã trở thành bò trên mặt đất, mặt hướng về phía nền đất, bởi vì lật người lại mà đụng đến vết thương. Cơn đau đớn khủng khiếp lại một lần nữa khiến cho toàn thân ông ta điên cuồng run rẩy không ngừng. Có điều, Lâm Chí Hằng không hề vì vậy mà từ bỏ. Hai tay gãy rồi, xương sườn gãy rồi, nhưng hai chân của ông ta vẫn còn lạnh lạn. Đầu ông ta chống xuống đất, dùng đầu gối chống đỡ trên mặt đất, vậy mà lại đứng dậy từng chút một. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngốc luôn rồi. Con ngươi của Lâm Dương cũng mở to thêm một vòng. Rốt cuộc phải có ý chí như thế nào mới có thể làm được đến thế này chứ? Tất cả mọi người đều không khỏi khâm phục nghị lực của Lâm Chí Hằng. Nhưng, trái tim của Lâm Dương lại trào ra niềm oán hận và căm ghét vô tận. Càng là như vậy, anh sẽ càng hung ác. Bác sĩ Lâm, đấu, đấu đi. Lâm Chí Hằng vừa thở dốc vừa cười nói. Nhưng một giây sau, Lâm Dương đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Không đợi ông ta phản ứng, anh đã dùng tay bóp chặt 1, 6, grip 4W lấy cổ ông ta. Dùng một tay nhấc bổng ông ta lên. Vẻ mặt của Lâm Chí Hằng lập tức trở nên méo mó. Cả người điên cuồng run rẩy không ngừng. Ông ta muốn giấy giụa, nhưng rõ ràng là vô cùng khó khăn. Chỉ vì một các nhà họ Lâm. Đáng không? Đôi mắt Lâm Dương đỏ như máu. Thấp giọng gầm lớn. Tôi họ Lâm. Có cái gì mà đáng hay không đáng chứ? Lâm Chí Hằng gian nan mở miệng. Cho nên nói, ông xác định muốn làm kẻ địch với tôi. Lâm Dương gầm gừ hỏi. Tay kia đã nắm chặt thành nắm đấm đang run rẩy mãnh liệt. Anh chỉ muốn nâng nắm đấm lên. Hung hăng đập vào đầu Lâm Chí Hằng. Cái đầu của Lâm Chí Hằng trong phút chốc sẽ trở thành một trái dưa hấu bị đập nát. Trực trời á tiếp phân thành 4-5 mảnh. Đến lúc đó, Lâm Chí Hằng chắc chắn sẽ phải chết. Không ai có thể cứu được. Lâm Dương cực kỳ đau khổ. Anh không hề muốn giết chết người này. Nhưng nghĩ đến người này lại vì nhà họ Lâm mà liều mạng. Trong lòng anh lại trào ra niềm oán hận và giận dữ vô cùng. Một gia tộc như vậy, xứng đáng để ông ta di liều mạng sao? Ết căn bản không xứng đáng. Sâu trong đáy mắt Lâm Dương là thù hận. Anh tin rằng bản thân mình đã sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh không phải là không cho Lâm Chí Hằng cơ hội, mà là Lâm Chí Hằng lựa chọn từ bỏ. Toàn thân Lâm Dương đều đang khẽ run rẩy. Nắm đấm là run rẩy mãnh liệt nhất. Rõ ràng toàn thân đều là ý muốn giết người. Lại trước sau vẫn không xuống tay. Cách chương.